Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 480 biết ngươi không nỡ bỏ ta. Những lời này Diệp Quảng Quảng như cũ dùng chính là giọng nữ, nhưng là, cặp kia con ngươi sáng ngời, quen thuộc giọng nói, lại thành công để cho Hàn Tiện Vũ ngừng lại, sau đó ngây dại. Cái này ánh mắt của nữ hài, còn có giọng nói chuyện. Làm sao? Làm sao sẽ để cho hắn nhớ tới Diệp Bạch? Nhưng là, cái này rõ ràng là một cô gái a. Hắn nhất định là điên rồi. Nhưng là, mới vừa rồi cô gái kia nói lại là có ý gì? Hàn Tiện Vũ bởi vì kinh ngạc mà ngốc ở chỗ đó, trong đầu có chút hỗn loạn. Diệp Quảng Quảng thở hồng hộc vuốt ve cái trán, thật con mẹ nó đủ rồi. Diệp Quảng Quảng đầu tiên là nhìn về phía một bên Tư Dạ Hàn, A Cửu, ta yêu cầu cùng Hàn Tiện Vũ đơn độc trò chuyện một chút. Không cho bày sắc mặt. Lại như vậy đi xuống ta đều phải bị giày vò chết rồi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn lấy ngươi tiểu tâm can tinh thần chia ra sao? Ngươi suy nghĩ một chút ta đều đây là vì ai? Huống chi mới vừa rồi cũng là bởi vì ngươi cực độ không phối hợp, mới đưa đến ta quay ngựa giáp đấy. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn như cũ có chút khó coi. Hàn Tiện Vũ cùng một bên Phí Dương chính là hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói gì. Ai nha, được rồi, ngoan ngoãn, liền 10 phút. Ta liền chỉ biết ngươi khẳng định không nỡ bỏ ta. Diệp Quảng Quảng tại trên mặt của Tư Dạ Hàn hôn một cái, lại đem hắn khen tựa như hoa. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn tại trên người của Hàn Tiện Vũ cướp một cái, mấy giây sau, rốt cuộc hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, ta đi trong xe chờ ngươi, được rồi tốt đấy, Diệp Quảng Quảng gật đầu liên tục. Hàn Tiện Vũ mặc dù không biết rốt cuộc tình huống gì, nhưng là biết nữ hài chắc là có chuyện gì trọng yếu nói với hắn, vì vậy đã cùng một bên Phí Dương mở miệng, Dương ca, ngươi cũng đi trong xe chờ đi. À, Phí Dương mặt đầy mê mang, hắn làm sao có thể yên tâm để cho Hàn Tiện Vũ một người, lúc này lắc đầu không chịu, không được, ta đi ngươi lại xung động làm sao bây giờ. Lúc này, Diệp Quảng Quảng hướng về Phí Dương nhìn một cái, yên tâm, ta sẽ nhìn lấy hắn. Ồ, vậy cũng tốt. Phí Dương chống lại ánh mắt của nữ hài, theo bản năng mà mở miệng, sau đó sửng sốt một chút, kỳ quái. Hắn làm sao không giải thích được liền nghe lời của nàng. Nhìn lấy cô bé này, không hiểu có loại tín nhiệm cảm giác. Phí Dương, cái kia ta đi trước, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi ngàn vạn lần tỉnh táo a. Hàn Tiện Vũ gật đầu, biết. Tư Dạ Hàn cùng Phí Dương đều rời đi sau, rốt cuộc cũng chỉ còn lại có Diệp Quảng Quảng cùng Hàn Tiện Vũ hai người. Diệp Quảng Quảng, đi thôi, tìm một chỗ nói chuyện. Diệp Quảng Quảng nói xong liền hướng đối diện phòng cà phê đi tới, Hàn Tiện Vũ theo bản năng mà đi theo. Diệp Quảng Quảng mang theo Hàn Tiện Vũ tiến vào một cái tĩnh lặng bao sương, ngồi đi, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Ánh mắt của Hàn Tiện Vũ một mực nghi ngờ không thôi mà rơi vào trên người của Diệp Quảng Quảng, nghe vậy không yên lòng tại nữ hài ngồi đối diện xuống. Diệp Quảng Quảng cũng đồng thời ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Tiện Vũ mở miệng, Tiện Vũ, là ta là Diệp Bạch. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng dùng chính là thanh âm của nam nhân. Mới vừa ngồi xuống Hàn Tiện Vũ nhất thời soạt một cái đứng lên, sắc mặt đều thay đổi, ngươi. Ngươi. Hắn lại có thể theo một cô gái trong miệng nghe được Diệp Bạch giọng nói. Mặc dù đây đối với hòa âm diễn viên hoặc là một chút sẽ thành âm thanh kỹ xảo người đến nói rất đơn giản, nhưng vẫn là để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nữ hài liền giọng nói chuyện đều cùng Diệp Bạch cực kỳ giống. Việc đã đến nước này, Diệp Quảng Quảng cũng chỉ có thể nói thật. Diệp Quảng Quảng khôi phục Diệp Bạch âm thanh, mở miệng lần nữa, ta là Diệp Bạch. Nghe được thanh âm quen thuộc lần nữa theo trong miệng của nữ hài truyền tới, đại não của Hàn Tiện Vũ nhất thời trống không một cái chớp mắt, ngươi. Nói cái gì? Cô bé trước mắt tử, dùng âm thanh của Diệp Bạch, tự xưng. Nàng là Diệp Bạch. Diệp Quảng Quảng nhéo một cái mi tâm, lần này, nàng khôi phục chính mình cô gái âm thanh, mở miệng giải thích, thật xin lỗi, Tiện Vũ, trước vẫn đối với ngươi giấu giếm thân phận của ta, cùng với giới tính, ta không phải là Diệp Bạch, cũng không phải là nam nhân, ta là nữ nhân. Hàn Tiện Vũ chết nhìn chòng chọc cô bé đối diện, không biết qua bao lâu, mới rốt cuộc tìm được thanh âm của mình, vị tiểu thư này. Ngươi rốt cuộc đang nói gì? Diệp Quảng Quảng thần sắc nghiêm túc tiếp tục mở miệng nói, ta biết cái này rất khó tin, bất quá, đây là thật, Tư Cửu không có vượt quá giới hạn, không có chân đứng hai thuyền, người hắn thích, từ đầu tới cuối chỉ có ta một người. Ta chính là Diệp Bạch, lần trước ngươi tại trong rạp chiếu bóng nhìn thấy cô bé kia, cũng là ta, hắn lúc ấy hôn ta, thật ra thì là vì giúp ta che giấu, sợ ngươi thấy ta sẽ nhận ra được. Ngươi là Diệp Bạch. Hàn Tiện Vũ ôm lấy đầu, đã hoàn toàn hỗn loạn, không có khả năng. Cái này làm sao có thể? Đột nhiên bị báo cho trước mắt nữ hài tử xinh đẹp này là hảo huynh đệ của hắn, coi như là tâm lý tư chất cường đại đi nữa, cũng không khả năng lập tức liền tiếp nhận. Diệp Quảng Quảng đối với cái này tự nhiên cũng phi thường lý giải. Thật tốt huynh đệ đột nhiên biến thành nữ hài tử, là người bình thường đều sẽ mộng bức. Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút, từ một bên trong bọc của mình nhảy ra khỏi một tấm hình. Nàng đem ảnh chụp đẩy đến trước mặt Hàn Tiện Vũ, cái này là ảnh ký tên của ngươi, buổi sáng ta mới vừa giúp ngươi chụp, còn chưa kịp cho bằng hữu của ta, đây là ngươi tự tay ký chữ, ngươi chung quy hẳn là nhận biết. Hàn Tiện Vũ nhận lấy ảnh ký tên, đúng là buổi sáng Diệp Bạch giúp hắn chụp tấm hình kia không sai, trừ cái đó ra, ngươi nghĩ làm sao chứng minh ta là Diệp Bạch, đều có thể. Diệp Quảng Quảng mở miệng. Đầu óc của Hàn Tiện Vũ hỗn loạn tưng bừng, không cách nào khôi phục bình thường năng lực suy tính. Muốn chứng minh nàng là Diệp Bạch. Một lát sau, Hàn Tiện Vũ rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn về phía cô bé đối diện, được. Vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Diệp Quảng Quảng gật đầu, có thể. Hàn Tiện Vũ cân nhắc một chút chọn lời, ngay sau đó mở miệng, lần đầu tiên. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Diệp Bạch tự tiện xông vào Hoàng Cầu Giải Trí Hội đồng Quản trị nghị. Làm thì không có bất cứ gì người tin tưởng ta, tất cả cao tầng đều đã chuẩn bị buông tha ta, liền vào lúc đó, hắn xuất hiện. Khi đó, hắn hứa hẹn cái gì? Diệp Quảng Quảng thần sắc không thay đổi, ta cam kết, trong vòng 7 ngày, ta sẽ trả ngươi một cái thanh bạch. Nữ hài tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Hàn Tiện Vũ đáy mắt nhất thời thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Thần sắc biến ảo nhiều lần, Hàn Tiện Vũ tiếp tục mở miệng, sau đó, hội nghị kết thúc. Tại Hoàng Cầu Giải Trí dưới lầu, ta đối với ngươi nói, vô luận mục đích của ngươi là cái gì, tại sao phải giúp ta, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, ngươi đối với ta nói cái gì. Hàn Tiện Vũ chính mình cũng không phát hiện, hắn đối với trước mắt cô bé này xưng hô, đã theo, hắn, biến thành, ngươi. Những chuyện này, Diệp Quảng Quảng tự nhiên nhớ đến, trả lời, ta nói, không khách khí, bằng hữu của ta là fan của ngươi, rất thích ngươi, ta cũng thế. Ngày hôm đó, Diệp Bạch nói tới mỗi một chữ, Hàn Tiện Vũ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Mà trước mắt cô bé này nói, cùng ngày đó Diệp Bạch nói, một chữ không kém.